and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 263, Thiên Long Hội thành viên. Trần Chính Long kỵ sĩ có khả năng chạy đến, còn có hình chiếu bảo hộ. Đây quả thực tựa như là một cái mệnh bài a. Có loại tồn tại này, sống không được, chết không xong. Tại cảm nhận được này tấm huy chương tác dụng về sau, Lam Hiền Vũ sau lưng cũng không nhịn được có mồ hôi lạnh toát ra. Phải biết, bọn hắn trước đó có thể là đối không ít long tộc xuất thủ qua, nếu như những long tộc kia trong tay cũng có tương tự tồn tại, chỉ sợ bọn họ có 10 cái mạng đều không đủ chết. Lam Hiền Vũ theo bản năng hướng Đỗ Hâm Vũ hỏi, Đỗ Huynh, chúng ta Thiên Long hội có nhiều ít thành viên a? Mỗi một vị đều có được dạng này huy chương sao? Đỗ Hâm Vũ khóe miệng co giật một thoáng, cười khổ nói, Lam đại nhân, không có khả năng mỗi một vị đều có. Chúng ta Thiên Long hội phụ trách phục vụ nhân viên công tác có tới hơn 2.000 người, trong đó bao quát nhân viên bên ngoài cùng nội bộ nhân viên. Nhân viên bên ngoài có khả năng do chủng tộc khác tới đảm nhiệm, đều là một chút có được năng lực đặc thù. Ví như am hiểu bay lượn, am hiểu truyền lại tin tức, am hiểu xử lý đủ loại sự vụ các loại. Mà nội bộ nhân viên thì nhất định phải là do chúng ta Long tộc tới đảm nhiệm, còn cần là trung vị trở lên Long tộc mới được. Ta coi như là nội bộ nhân viên công tác. Nhưng ngài không giống nhau, ngài là Thiên Long hội thành viên. Thiên Long hội thành viên cùng Thiên Long hội nhân viên công tác là không giống nhau. Nói như vậy, ngoại trừ 18 vị Long kỵ sĩ đại nhân bên ngoài, ngài dạng này Thiên Long hội thành viên hiện tại hết thảy chỉ có 11 vị, bao quát các ngươi 2 vị ở bên trong. Cũng chỉ có chân chính Thiên Long hội thành viên mới có tư cách có được dạng này huy chương. Thiên Long hội huy chương chia làm 2 loại, một loại là Long kỵ sĩ các đại nhân nắm giữ. Huy chương đại biểu cho Thiên Long hội ý chí. Còn có liền là ngài trong tay này loại, đại biểu cho Thiên Long hội bản thân. Kỳ thật, Long kỵ sĩ các đại nhân huy chương càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng, theo tác dụng thực tế tới nói, ngược lại không bằng ngài loại này. Chỉ có 11 cái sao. Vậy liền còn tốt. Ý vị này, Thiên Long hội Long kỵ sĩ dự khuyết chỉ có 11 cái Long tộc. Nghe Đỗ Hâm Vũ giới thiệu, Lam Hiền Vũ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nghiêm túc cảm thụ được này tấm huy chương tác dụng. Sau đó hắn liền phát hiện. Dựa theo Thiên Long hội yêu cầu, này tấm huy chương nhất định phải thời khắc đeo ở trên người mới được. Nếu như Long kỵ sĩ cần muốn liên lạc với, sẽ thông qua này tấm huy chương trực tiếp truyền âm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lam Hiền Vũ vẫn mơ hồ cảm giác được này tấm huy chương bản thân có giám thị ý tứ. Long kỵ sĩ có thể là siêu thần cấp cường giả. Ai dám nói siêu thần cấp cường giả liền không thể thông qua huy chương tới giám sát chính mình rồi. Huy chương bên trong không hề ghi chú, liền không có chức năng này sao? Như vậy liền thành chuyện phiền toái. Nếu như là thời khắc bị giám sát, hắn còn thế nào cùng đồng bạn liên hệ? Còn thế nào cùng đồng bạn cùng một chỗ tu luyện, cùng với tại lúc cần thiết trở về liên bang? Bất quá, này chút cũng chờ trở về rồi hãy nói đi. Luôn sẽ có biện pháp. Còn cần đối với nó tiến hành càng thêm đi sâu nghiên cứu mới được. Vừa nghĩ, Lam Hiền Vũ bất động thanh sắc đem quả thứ 3 huy chương cầm lên. Cái kia là một cái màu vàng kim huy chương, toàn thân sán kim. Phía trên khắc rõ kim long hoa văn. Mặt trái có 3 chữ to. Tộc trưởng hội. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về tộc trưởng hội huy chương. Tộc trưởng hội huy chương kết cấu cùng Thiên Long hội huy chương kết cấu có chút xấp xỉ. Khác biệt chính là, tộc trưởng hội huy chương nội bộ, thần thức pháp trận cũng tồn tại. Nhưng không có triệu hoán hình chiếu cùng Long kỵ sĩ công hiệu. Chỉ có thể là tại ta ngộ thời điểm nguy hiểm, trước tiên đem nguy hiểm tin tức cùng với hình ảnh ghi chép lại truyền tống ra ngoài. Còn truyền tống đến địa phương nào Lam Hiền Vũ không biết. Nhưng chức năng này vẫn phải có. Này là tộc trưởng sẽ huy chương. Ngài đã là tộc trưởng hội bên trong một thành viên. Bất quá, không có người sẽ hạn chế ngài tại tộc trưởng hội nghĩa vụ. Ít nhất tại ngài thành thần trước đó, Long kỵ sĩ các đại nhân đã đặc phê ngài không cần đi tới tộc trưởng hội tham gia đủ loại sự vụ. Này tấm huy chương chỉ có một cái, hiển nhiên là chỉ cho Lam Hiền Vũ, thân là tọa Long Bạch Tú Tú liền không có. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú phân biệt đem huy chương cất kỹ. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều chỉ có lẫn nhau mới nhìn hiểu. Bọn hắn đều hiểu, theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn đã chân chính trở thành trong Long tộc một thành viên, hơn nữa còn là trong Long tộc cao tầng, triệt để bị Long tộc đón nhận. Nhưng cái này cũng đồng dạng mang cho bọn hắn tương đối lớn áp lực. Tùy thời có khả năng bị Long kỵ sĩ cấp bậc cường giả giám sát, để bọn hắn sẽ vô cùng phiền phức. Một cái không tốt liền có bại lộ nguy hiểm. Trên đường trở về, Lam Hiền Vũ không tiếp tục cùng Đỗ Hâm Vũ trao đổi. Chẳng qua là yên lặng minh tưởng tu luyện. Vừa mới hút nhận được khổng lồ long lực với hắn mà nói chỗ tốt là rõ ràng. Đây chính là thất thải long lực. Chân chính long thần năng lượng. Là thích hợp hắn nhất hấp thu. Đỗ Hâm Vũ một mực đem bọn hắn đưa đến Phong Long thành chỗ ở. lúc này mới lái xe rồng rời đi. Trước khi đi trả lại, Lam Hiên Vũ lưu lại thông tin dãy số, khiến cho hắn có chuyện thời điểm có khả năng tùy thời tìm hắn. Đưa tiễn Đỗ Hầm Vũ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trở lại trong phòng của mình. Đóng cửa phòng, Bạch Tú Tú thẻ lưỡi, nói, Long tộc thật đúng là giàu nứt đố đổ vách a, mặc khủng long kỵ sĩ. Nàng vừa nói đến đây, liền thấy Lam Hiên Vũ so cái im lặng thủ thế. Vội vàng im miệng không nói. Lam Hiên Vũ cẩn thận đem chính mình hai cái kia huy chương móc ra, lại để cho Bạch Tú Tú đem huy chương của nàng cũng lấy ra. Ba tấm huy chương cùng một chỗ đặt ở bàn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh ánh sáng nhu hòa theo chỗ mi tâm của hắn huy sái mà ra, lặng yên không tiếng động bao phủ tại ba tấm huy chương phía trên, hình thành một cái nhu hòa lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bao phủ về sau, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hướng Bạch Tú Tú nói, có khả năng tùy tiện nói, có thể ngăn cách. Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, vừa mới trên đường trở về ta cùng A Bảo một mực tại câu thông. Này mấy tấm huy chương phải chăng có thể dùng làm tại giám thị A Bảo cũng không nói được. Nhưng hắn lại có thể huyễn hóa ra huyễn cảnh, coi như là có giám thị năng lực. A Bảo huyễn cảnh cũng có thể làm cho đối phương chỉ có thể nhìn thấy chúng ta muốn cho hắn nhìn thấy đồ vật. Bạch Tú Tú nói, sẽ không bị vạch trần sao? Những cái kia có thể là Long kỵ sĩ A. Lam Hiên Vũ nói, A Bảo đối với cái này lòng tin 10 phần, cái kia liền sẽ không có vấn đề. A Bảo bản thân chính là thần cấp cường giả, thậm chí đã từng là siêu thần cấp cường giả. Hắn huyễn thuật tại cấp độ bên trên là cực cao. Tựa như ta nữ trang, những siêu thần cấp đó Long kỵ sĩ nhóm cũng giống vậy nhìn không ra. Như vậy, cái này huyễn cảnh bọn hắn nên cũng nhìn không thấu. Hiện tại A Bảo đi theo ta hấp thu năng lượng đã tương đương không ít, đã có khả năng độc lập tồn tại một quãng thời gian. Cho nên, chúng ta đi tìm đồng bạn thời điểm, là có thể để nó lưu lại bảo trì huyễn cảnh. Dạng này liền sẽ không có vấn đề. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu, nói, nhưng chúng ta nghĩ muốn trở về, vẫn tương đối phiền toái a. Lam Hiên Vũ vuốt cằm nói, đó là khẳng định. Nếu như chúng ta rời đi Thiên Long Tinh, huy chương bên trên nếu có định vị hệ thống, bị phát hiện khả năng liền sẽ tương đối lớn. Cho nên, chúng ta tùy tiện không thể rời đi. Coi như là muốn đi, cũng muốn tiến hành chu đáo chặt chẽ kế hoạch mới được. Trước không nói những thứ này, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Bạch Tú Tú nói, ta mới vừa rồi là muốn nói Long tộc do nứt đố đổ vách a. Ngươi không có nghe cái kia mặc khủng long kỵ sĩ nói sao? Chúng ta Long tộc tu luyện chỉ cần tích lũy liền có thể tăng lên, sinh mệnh năng lượng cùng long lực kéo dài hấp thu chính là. Đây cũng chính là tại Thiên Long Tinh, mới có thể có dạng này phương thức tu luyện. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, ngươi quan tâm điểm cũng là không giống bình thường. Dựa theo La Lan nói, nếu như ta tại đột phá thần cấp thời điểm, huyết mạch cấp độ có thể lần nữa tiến hóa, ổn định tại hiện tại này loại tiềm năng trình độ. Hẳn là sẽ theo Long tộc đạt được càng nhiều duy trì. Không chỉ là trở thành Long kỵ sĩ đơn giản như vậy, thậm chí là sẽ trở thành vì bọn họ kỳ vọng lấy tầng thứ cao hơn tồn tại. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, vậy liền tốt nhất rồi. Nếu nói như vậy, một khi ngươi thành tựu Long thần, chúng ta liền có khả năng không đánh mà thắng giải quyết Thiên Long Tinh vấn đề a. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, nói, đây cũng là ta hy vọng nhất thấy tình huống. Càng là cùng Long tộc tiếp xúc, ta liền càng có thể cảm nhận được đã từng thượng cổ Long tộc mạnh mẽ. Đối với này chút Long kỵ sĩ tới nói, kỳ thật quyền lực cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bọn hắn càng hy vọng lấy được là bất tử bất diệt vĩnh sinh. Mà điểm này, chỉ có thần giới mới có thể làm được. Nếu như ta có thể thành lập thần giới thành công, để bọn hắn đều tiến vào thần giới bên trong. Như vậy, Long Mã Tinh hệ thế nào? Thiên Long Tinh thế nào? Đối bọn hắn tới nói liền không có đại ý như vậy nghĩa. Chúng ta liền có hòa bình giải quyết liên bang cùng Long Mã Tinh hệ ở giữa vấn đề. Bạch Tú Tú nói, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Bất quá, ngươi muốn trở thành Long Thần, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước qua đột phá này một cửa đi, tiếp xuống chúng ta liền bế quan chứ sao? Đồng bạn bên kia, ngươi không cần quá mức quan tâm. Thiên Long Tinh bên trên riêng là dư thừa sinh mệnh năng lượng liền đủ mọi người tu luyện. Ta cảm thấy, đối với ngươi mà nói việc cấp bách vẫn là tăng lên tự thân. Tuyệt đối không nên bởi vì trợ giúp mọi người mà bại lộ chính mình. Trận pháp truyền tống ngươi cũng thành lập tốt, có một số việc ta đi làm là được rồi. Ngươi an tâm tu luyện, tận khả năng tăng lên chính mình. Lam Hiên Vũ không có lập dị, chậm rãi nhẹ gật đầu, thực lực của hắn đối với toàn thể hành động tới nói là có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một khi hắn có thể bị Long tộc toàn thể tán thành, theo trong Long tộc đạt được càng lớn chỗ tốt. Như vậy, tương lai đều có thể trực tiếp đi cùng hơn 10 vị siêu thần cấp cường giả chiến đấu. Thật sự là quá không sáng suốt. Đấu La Liên bang cũng không có khả năng có được thực lực như vậy. Hòa bình diễn biến mới là biện pháp tốt nhất. Đây cũng là Lam Hiên Vũ hy vọng nhất thấy. Cho nên lúc trước hắn mới lặng yên thành lập cái kia phản Long tộc liên minh. Coi như là xuống tay với Long tộc, cũng chỉ nhằm vào Long tộc bại hoại. Để tránh trở nên gay gắt cùng Long tộc ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại sắp có được Long lực sảnh, liền cái này hắn đều không cần tiếp tục nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Hoàng Nguyên Lãng thanh âm, hai vị hiền muội đều trở về sao? Lam Hiền Vũ mỉm cười, hắn cũng là tin tức linh thông. Ngay sau đó, hắn cất cao giọng nói, Hoàng Huynh mời đến, chúng ta vừa mới trở về. Cửa mở, Hoàng Nguyên Lãng hào hứng từ bên ngoài đi vào. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tu bị Long kỵ sĩ gọi đi, hắn cùng Hoàng Đạo Kỳ mới là nhất nóng nảy. Thật vất vả Hoàng gia thấy được cuộc khởi hy vọng a. Bọn hắn mới là lo lắng nhất Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tu xảy ra chuyện một cái kia. Thế nào? Long kỵ sĩ các đại nhân tìm các ngươi chuyện gì? Hoàng Nguyên Lãng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lam Hiền Vũ có chút khó khăn mà nói, Hoàng Huynh, việc quan hệ cơ mật. Chỉ sợ không phải chúng ta có thể tiết lộ. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, không phải chuyện gì xấu. Chẳng qua là một ít chuyện trưng cầu ý kiến thôi. À, là ta lỡ lời, không nên hỏi, không nên hỏi. Trách ta. Hoàng Nguyên Lãng chặn lại nói xin lỗi. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, không có chuyện gì. Nếu chúng ta trở về, có phải hay không hẳn là đi gặp một chút tộc trưởng. Không biết tộc trưởng hiện tại có thời gian hay không. Đợi đến mở ra Long lực sảnh về sau, ta khả năng liền muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Long kỵ sĩ các đại nhân đều đối ta ký thác kỳ vọng, ta cũng không dám buông lỏng. Không có vấn đề. Phụ thân nói qua, chỉ cần là ngươi có việc, tùy thời đều có thể liên hệ hắn. Vậy chúng ta hiện tại đi. Đi gặp Hoàng Đạo Kỳ quá trình kỳ thật chẳng qua là một lần lễ phép tính gặp mặt. So với Hoàng Nguyên Lãng, Hoàng Đạo Kỳ liền muốn cay độc nhiều hơn. Hắn căn bản cũng không có hỏi thăm Long kỵ sĩ nhóm tìm Lam Hiền Vũ các nàng đi là chuyện gì. Mà Lam Hiền Vũ thì là chủ động đem chính mình lấy được Thiên Long hội huy chương sự tình nói cho hắn, cũng lấy ra huy chương cho hắn xem. Thấy Thiên Long hội huy chương, Hoàng Đạo Kỳ thái độ đối với các nàng lần nữa có biến hóa, trở nên càng thêm thân cận giống như, càng là dùng hoàn toàn bình đẳng thái độ tới đối mặt. Trước khi đi, ước định cẩn thận ngày thứ hai liền cử hành Long lực sảnh mở sảnh nghi thức, từ đó bắt đầu dùng Lam Hiền Vũ chuyên môn Long lực sảnh. Lần nữa trở lại chỗ ở, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú mới xem như an định lại. Lần này trở về cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Toàn thể đều an toàn. Lam Hiền Vũ biểu hiện trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Chúng ta tới kế hoạch một thoáng chuyện kế tiếp. Long lực sảnh, đối với Long tộc tới nói, tuyệt đối là tu luyện tốt nhất tài nguyên. Mỗi một tòa chủ thành đều có thuộc về mình Long lực sảnh. Nhưng mỗi một tòa Long lực sảnh công hiệu lại là không hoàn toàn giống nhau. Chính yếu nhất quyết định Long lực sảnh dẫn dắt Long lực mạnh yếu. Kỳ thật liền là tại mở sảnh nghi thức cùng với Long lực sảnh lúc kiến tạo sử dụng tài liệu. Phong Long thành Long lực sảnh, tuyệt đối là 12 đại chủ thành bên trong yếu nhất một cái. Không có cách, ai bảo hoàng gia các triều đại cực thêm thực lực đều không mạnh. Tại tiến hành mở sảnh nghi thức thời điểm, không cách nào làm cho Long lực dẫn dắt tới thêm nữa nhỉ. Mà ngoại trừ 12 chủ thành Long lực sảnh bên ngoài, liền là một chút chuyên môn Long lực sảnh. Hết thảy Long kỵ sĩ, đều có được chính mình chuyên môn Long lực sảnh. Mà ngoại trừ Long kỵ sĩ bên ngoài, còn có một cái ngoại lệ tình huống, liền là các triều đại Thăng Long đại tái quán quân, cũng là có thể có được chính mình chuyên môn Long lực sảnh. Chỉ bất quá, nếu như tại bọn hắn có được chuyên môn Long lực sảnh về sau, trong vòng trăm năm chưa có thể trở thành chân chính Long kỵ sĩ, chuyên môn Long lực sảnh là phải bị thu hồi. Long kỵ sĩ nếu như ngã xuống, chuyên môn Long lực sảnh cũng đem bị thu hồi. Mặc dù Lam Hiền Vũ hiện tại huyết mạch còn không có bị hoàn toàn tán thành, còn cần chờ hắn đột phá đến thần cấp về sau. Nhưng trải qua Thiên Long hội đặc phê, lần này vì hắn kiến tạo Long lực sảnh, áp dụng liền là cao nhất quy cách. Thế nhưng, cao nhất quy cách kiến tạo, mang ý nghĩa là như vậy Long lực sảnh có thể gánh chịu đầy đủ khổng lồ Long lực. Nhưng chân chính có thể dẫn tới nhiều ít Long lực, liền phải nghĩ thoáng sảnh nghi thức bên trên, cái này Long lực sảnh chủ nhân có thể làm tới trình độ nào. Lam Hiền Vũ đối mặt chính là như vậy tình huống, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Nguyên Lãng liền mang theo xe rồng tới đón các nàng. Lam Hiền Vũ Long lực sảnh vẫn như cũ là tại Phong Long thành phạm vi bên trong. Nhắc tới cũng trùng hợp, vì để cho Lam Hiền Vũ tu luyện càng không dễ dàng bị quấy rầy, cho nên hắn Long lực sảnh bị xây dựng ở Phong Long thành rìa. Đúng là bọn họ trước đó mua nhường Tam thập Tam thiên dực mọi người tu luyện chỗ kia phòng ở phụ cận cách đó không xa. Xa xa, đã có thể thấy một tòa đỉnh nhọn kiến trúc đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhìn từ ngoài, này tòa Long lực sảnh thể tích có thể là tương đương to lớn. Toàn cao siêu qua 50 mét, coi như là Long tộc bản thể, cũng hoàn toàn có thể ở bên trong tự do hành động. Long lực sảnh toàn thân hiện lên dạng hình trụ, đường kính trọn vẹn vượt qua 200 mét. To lớn kiến trúc, tại vùng này có thể nói là số 1. Long lực sảnh toàn thể vẻ ngoài là dùng tảng đá sửa chữa mà thành, nhưng vậy hiển nhiên không phải đá bình thường, mà là kim loại hiếm khoáng thạch. Nhiều loại kim loại hiếm khoáng thạch bị cắt chém quy tắc có sẵn chỉnh hình dáng ghép lại tại cùng một chỗ. Bên ngoài còn có từng đầu long hình điêu khắc, hết thảy long hình điêu khắc đều là màu vàng kim. Thiên Long hội một mực nội bộ tu kiến, bên ngoài đây đều là phong long thành sự tình. Đối Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, Hoàng Đạo Kỳ là tuyệt đối sẽ không keo kiệt, tự nhiên cũng đều tuyển dụng chính là tốt nhất tài liệu. Nhưng trang trí đều là kim long, rõ ràng vẫn là đối Lam Hiền Vũ càng coi trọng hơn. Long lực sảnh cửa lớn rộng mở, trước cửa, một đầu cự long lẳng lặng phủ phục ở nơi đó. Làm Lam Hiền Vũ bọn hắn xe rồng đến lúc, đầu này cự long mới tốc độ cao chi khởi thân thể. Cung kính cúi đầu. Có thể không phải là Lam Hiền Vũ tại Thăng Long đại tái bên trên nhận lấy cái vị kia hoàn thành tiến hóa long tộc Nghiêm Trình sao? Nghiêm Trình tại cùng Lam Hiền Vũ hoàn thành khế ước về sau, thành tựu trung vị long tộc. Làm hắn toàn thể đều có bay vọt tức tiến bộ. Đối Lam Hiền Vũ đây tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tại Hoàng Nguyên Lãng dẫn dắt hạ đi xuống xe rồng. Thấy nàng, Nghiêm Trình lập tức nhãn tình sáng lên, tốc độ cao hướng về phía trước xê dịch mấy bước, cung kính nói, Nghiêm Trình gặp qua long chủ. Lam Hiền Vũ hướng hắn gật đầu, khổ cực. Nghiêm Trình có chút kích động nói, chúc mừng long chủ khỏi hẳn. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, đi thôi, cùng chúng ta đi vào chung. Nghiêm Trình không cách nào biến ảo thành hình người, nhưng long lực sảnh tuyệt đối đủ lớn, cho nên, hắn đi vào cũng là không có vấn đề gì cả. Long lực sảnh cao tới 50 mét cửa lớn mở ra, tại to lớn như vậy kiến trúc trước mặt, Lam Hiền Vũ nhân loại của bọn họ hình dáng lộ ra là như thế nhỏ bé. Nghiêm Trình có chút hưng phấn nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, đi vào long lực sảnh bên trong. Vừa tiến vào long lực sảnh, Lam Hiền Vũ liền cảm nhận được nội bộ hoa lệ. Hào quang nhàn nhạt theo toàn bộ long lực sảnh mỗi một cái góc sáng lên. Nhu hòa quang văn trải rộng, nội bộ không biết là dùng tài liệu gì sửa chữa mà thành. Nhưng mỗi một chỗ hoa văn đều phảng phất tuần hoàn theo huyền ảo chí lý. Cái này long lực sảnh, muốn so phong long thành long lực sảnh lớn hơn rất nhiều. Tất cả pháp trận sớm đã khắc xong. Nhưng theo pháp trận bên trên khắc họa dấu vết đến xem, hẳn không phải là gần nhất mới làm, mà là cũng sớm đã hoàn thành. Lam Hiền Vũ đã nghe Hoàng Nguyên Lãng nói qua, như loại này cấp bậc cao nhất long lực sảnh, là từ Thiên Long hội trực tiếp trưởng quản. Làm chủ nhân ngày trước không cách nào lại sử dụng, hoặc là không có tư cách tái sử dụng về sau, Thiên Long hội sẽ đem hắn thu hồi. Đợi đến đời tiếp theo chủ nhân xuất hiện về sau, một lần nữa kiến thiết. Phía trên tất cả pháp trận đều là đi qua sửa đổi cùng xác nhận qua, cam đoan sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Dù sao, thật một lần nữa thành lập một tòa long lực sảnh, đối với đủ loại tài nguyên tiêu hao thật sự là quá to lớn. Cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lam Hiền Vũ ngẩng đầu hướng lên, nhìn về phía long lực sảnh đỉnh chóp, lập tức thấy, long lực sảnh đỉnh chóp to lớn bảo thạch. Khối này bảo thạch có chừng phong long thành long lực sảnh cái kia một khối lớn gấp ba, lập lòe vầng sáng nhàn nhạt. Thế nhưng, đã từng đi qua phong long thành long lực sảnh Lam Hiền Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt này tòa long lực sảnh thiếu chút gì đó, tựa như là mất đi linh hồn. Này rất đơn giản, bởi vì tại đây bên trong, cũng không có long lực tồn tại. Có quan hệ với mở sảnh nghi thức cần làm, Hoàng Nguyên Lãng hôm qua đều đã cho Lam Hiền Vũ nói qua. Lúc này, long lực sảnh bên trong, tiếng vỗ tay vang lên. Từ nội bộ một bên khác, một đám người chậm rãi đi tới. Nhân số không nhiều, chỉ có 9 cái, nhưng mỗi một cái khí tức đều không hề kém. Một người cầm đầu. Bất ngờ chính là Phong Long Thành thành chủ, cũng là hoàng gia tộc trưởng Hoàng Đạo Kỳ. Ngoại trừ Hoàng Đạo Kỳ bên ngoài, mặt khác mọi người, mỗi cả người bên trên cũng đều tản ra rõ ràng long tộc khí tức, đều là Phong Long Thành thượng vị long tộc. Trong đó liền bao gồm Hoàng Nguyên Lãng mấy đứa bé. Mặc dù Lam Hiền Vũ cũng không biết những thành thị khác thượng vị long tộc có bao nhiêu, nhưng rõ ràng cũng sẽ không giống Phong Long Thành ít như vậy. Long lực sảnh mở sảnh nghi thức là vô cùng trọng yếu, không nhưng khi thành chủ cùng huyết thầy có thể biến ảo thành hình người thượng vị long tộc đều muốn đến đây. Còn sẽ có một vị long kỵ sĩ đến đây xem lễ cùng ghi chép. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói, trước mắt trong thành tộc người cũng đã tới. Lam, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lướt qua chính mình mấy tên con cái, Hoàng Đạo Kỳ đem mấy người khác từng cái cho Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú giới thiệu, đều là hoàng gia tộc lão loại hình. Lam Hiền Vũ đều thấy qua. Mà này chút tộc lão ở trước mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo ý tứ. Vô luận là Thăng Long đại tái quán quân vẫn là Thiên Long hội thành viên thân phận, đều để Lam Hiền Vũ hiện tại sớm đã là nước lên thì thuyền lên. Coi như là Hoàng Đạo Kỳ tộc trưởng này, luận tại toàn bộ trong long tộc địa vị so với hắn đều là có vẻ không bằng. Lại càng không cần phải nói này chút tộc lão nhóm. Cảm thụ được chung quanh mỗi một đạo ma văn biến hóa, Lam Hiền Vũ chậm rãi đi đến long lực sảnh trung ương yên tĩnh trở lại. Không có ai đi quấy rầy hắn, tại Hoàng Đạo Kỳ ra hiệu dưới, tất cả mọi người duy trì an tĩnh. Mở sảnh nghi thức dĩ nhiên không sẽ lập tức bắt đầu, mấu chốt nhất người còn chưa tới đây. Phụ cận đến đây tham gia Lam Hiên Vũ mở sảnh nghi thức, tự nhiên chính là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Làm Phong Long Thành thủ hộ giả, không có so với hắn thích hợp hơn. Mặc dù Long kỵ khác sĩ cũng nguyện ý đến, giao hảo Lam Hiên Vũ. Nhưng ở Lam Hiên Vũ còn không có xác nhận có thể trở thành trong Long tộc chân chính trước khi đến, còn không đến mức để bọn hắn lễ thấp hơn người. Đứng tại Long lực sảnh chính giữa, cũng chính là hết thảy pháp trận ở giữa, Lam Hiên Vũ tâm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tinh thần lực của hắn chậm rãi hướng ra phía ngoài nở rộ, yên lặng cảm thụ được chung quanh mỗi một cái pháp trận nội bộ năng lượng ẩn chứa gợn sóng. Mỗi loại cảm giác kỳ diệu dưới đáy lòng hiển hiện. Dùng hắn hiện tại tinh thần lực, thông qua cảm giác đã có thể cảm nhận được rất nhiều nhỏ xíu địa phương. Long tộc này chút pháp trận cùng nhân loại hồn sư hồn đạo pháp trận là không giống nhau, nhưng mặc dù không giống nhau, nhưng cũng có trăm sông đổ về một biển địa phương. Đầu tiên là năng lượng dẫn dắt, này chút pháp trận tác dụng tựa hồ cũng là dùng hấp dẫn làm chủ, ngoại trừ hấp dẫn bên ngoài, còn có chứa đựng, vững chắc, tập trung, loại bỏ các loại công hiệu. Mà hồn sư hồn đạo pháp trận cũng đồng dạng sẽ có chuẩn bị tác dụng như vậy. Chẳng qua là cả hai nhằm vào đối tượng không giống nhau mà thôi. Cả hai ấn chứng với nhau, khiến cho Lam Hiên Vũ ở phương diện này cũng có một chút minh ngộ. Dần dần, cả người hắn đã đắm chìm trong đối pháp trận cảm ngộ bên trong. Này chút pháp trận, trong lúc vô hình đều ẩn chứa thiên địa chí lý, ẩn chứa pháp tắc biến hóa. Chính là Long tộc không biết bao nhiêu đời tâm huyết của người ta kết tinh. Dạng này pháp tắc cảm ngộ, đối Lam Hiên Vũ tu luyện cũng là vô cùng có trợ giúp. Tu vi càng cao, hắn đối với pháp tắc cảm thụ cũng thì càng khắc sâu. Tại thành thần trước đó, pháp tắc đối với sinh mệnh tới nói liền là trật tự, là quy tắc. Mà một khi thành thần, liền phải cố gắng đi trở thành cái kia chế định trật tự cùng quy tắc tồn tại. Cái này là cả hai chi ở giữa chênh lệch. Cũng là vì cái gì nói một khi thành thần liền là một bước lên trời nguyên nhân. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được tất cả những thứ này biến hóa. Chính là vì tương lai thành thần về sau, tốt hơn chế định thuộc tại quy tắc của mình. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, tinh thần ý thức của hắn dần dần ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn phát hiện, tất cả pháp trận, cuối cùng chỉ hướng phương hướng đều là đỉnh đầu khối kia bảo thạch, này là hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng, làm ý thức của hắn đi theo pháp trận tràn vào khối kia to lớn bảo thạch thời điểm, hắn lại trong nháy mắt liền mất phương hướng. Đó là một loại vô cùng mênh mông cảm giác. Làm Lam Hiên Vũ ý thức đắm chìm đến khối kia bảo thạch bên trong thời điểm, hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ tiến nhập trong vũ trụ. Trong mắt đều là tinh quang, mà này chút tinh quang lấp lánh phía dưới, mang cho hắn là một loại vô tận rộng rãi cảm thụ. Tựa hồ có vô biên vô tận tồn tại, đều tại cảm giác của hắn bên trong, cũng không ngừng hướng tinh thần ý niệm của hắn bên trong chui vào. Cái này lập tức khiến cho hắn tựa hồ trong phút chốc tiếp thu được rất nhiều thứ, trước mắt cuồn cuộn dần dần nhường tinh thần lực của hắn có chút gánh chịu không được cảm giác. Vũ trụ thạch còn không phải ngươi hiện tại có thể quan tưởng. Trở về đi. Đúng lúc này, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ đặc thù lực lượng tràn vào đến chính mình tinh thần trong ý thức. Đem đến từ cuồn cuộn bên trong lộn xộn toàn bộ xua tan. Cưỡng ép đem ý thức của hắn kéo lại. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, phát hiện ở đây những người khác đã hướng phía phương hướng của hắn kho mình hành lễ. Dĩ nhiên, cái này cấp bậc lễ nghĩa cũng không là cho hắn, mà là cho trước người hắn nam nhân. Chính là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. La Lan trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Nói, tu luyện không thể gấp nóng này. Cảm giác càng muốn bảo vệ. Tinh thần lực của chúng ta thậm chí muốn so thân thể đều càng trọng yếu hơn. Tinh thần bất diệt mới có thể vĩnh thế trường tồn. Cho nên, tuyệt đối không nên bởi vì tò mò mà quá độ phóng thích chính mình tinh thần năng lượng. Như thế, rất có thể sẽ cho ngươi tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. La Lan đại nhân, này vũ trụ thạch là cái gì đâu? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Vừa mới hắn đúng là cảm giác được tinh thần lực của mình nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, chủ yếu là có quá nhiều trong vũ trụ hỗn tạp năng lượng tự hồ tại thông qua tảng đá kia hướng hắn hội tụ tới. Nhưng muốn nói hoàn toàn không cách nào khống chế cũng còn không đến mức. Ít nhất hắn còn có thể cự tuyệt. La Lan nói, vũ trụ thạch là chúng ta phát hiện một loại đặc thù bảo thạch. Kết cấu của nó rất đặc thù, có thể phóng to cảm giác của chúng ta. Ngươi cũng đã lấy được Thiên Long Hội Huy Chương đi. Thiên Long Hội Huy Chương nội bộ, liền có tinh luyện về sau vũ trụ thạch. Nó có khả năng chứa đựng tinh thần ý niệm, dẫn dắt thần thức. Mà Long lực sảnh tại kiến tạo về sau, dùng vũ trụ thạch làm cầu nối. Trọng yếu nhất chính là thành lập cùng Long giới ở giữa liên hệ, đem Long giới bên trong Long lực dẫn dắt tới. Có thể dẫn dắt như thế nào Long lực, như thế nào cường độ Long lực, liền muốn xem Long lực sảnh lần đầu dẫn dắt hiệu quả. Một khi câu thông tốt cái này cầu nối, thông qua Long lực sảnh nội bộ pháp trận là có thể đối Long lực tiến hành loại bỏ cùng tích lũy, nhưng ở trong đó tu luyện tộc nhân hấp thu, dùng đề cao cảnh giới của mình. Mà đơn thuần vũ trụ thạch, đưa ngươi tinh thần ý chí phóng to, liền sẽ để ngươi cảm nhận được càng nhiều, địa phương xa xôi. Mà cảm nhận được đồ vật một khi quá nhiều, liền sẽ xông loạn ý thức của ngươi. Chờ tinh thần lực của ngươi có thể tiến hóa thành làm thần thức về sau cũng là có thể tiến hành dạng này nếm thử. Nào sẽ nhường ngươi tốt hơn đi cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Long lực sảnh pháp trận chỉ cần không mở ra, đều có thể tiến hành cảm giác. Đây cũng là chúng ta long tộc tu luyện tinh thần lực pháp môn một trong. Điều kiện tiên quyết là thần thức cùng với ý chí kiên định. Cách đó không xa Hoàng Đạo Kỳ một nhà nghe La Lan giảng giải, cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Coi như là Hoàng Đạo Kỳ bực này thần cấp cường giả, cũng không cách nào mượn dùng vũ trụ thạch tu luyện thần thức. Lam Hiền Vũ lập tức giật mình, khó trách Thiên Long Tinh có thể có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả, ngoại trừ long giới giúp bọn hắn tăng lên long lực bên ngoài. Lại còn có vũ trụ thạch dạng này kỳ vật, giúp bọn hắn đến đề thăng tự thân thần thức. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới sáng tạo ra nhiều như thế siêu thần cấp cường giả. Hắn nhịn không được hỏi, La Lan đại nhân, cái kia vũ trụ thạch lại là từ đâu mà đến sao? Có rất nhiều sao? La Lan lắc đầu, nói, nhiều đến là không nhiều. Nó đến từ sâu trong vũ trụ. Là chúng ta tiến hành thăm dò thời điểm phát hiện. Là tại chúng ta Long Mã Tinh Hệ một cái tiểu bí cảnh bên trong. Chúng ta hoài nghi, này chút vũ trụ thạch có thể là đã từng thần giới tại phá toái thời điểm lưu lại. Hoặc là một chút đỉnh cấp thần vương tinh thần ý niệm phá toái về sau hình thành. Vô cùng chân quý. Ngươi không nên nhìn nơi này lại lớn như vậy một khối. Trên thực tế, chúng ta đạt được hết thảy vũ trụ thạch cộng lại, cũng chính là này một khối gấp trăm lần mà thôi. Mà lại là không thể phòng chế, lại địa phương khác không còn có tìm tới qua. Bởi vậy, nhất định phải phá lệ chân quý, không muốn đem hắn phá hư, hiểu chưa? Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Ngài yên tâm, ta nhất định cố mà chân quý. Thần vương cấp cường giả lưu lại tinh thần ý niệm sao? Thuyết pháp này cũng là có chút kỳ lạ. Bất quá, tâm bảo thú tựa hồ là cũng không nhận ra này vũ trụ thạch, làm nhận biết cơ hồ hết thảy thiên tài địa bảo nó tới nói. Đây là phi thường hiếm thấy tình huống. Dù như thế nào, này đều là tuyệt đối đồ tốt. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ta giúp ngươi đem vũ trụ thạch cùng long giới liên thông, nhưng có thể dẫn dắt tới như thế nào long lực cùng long lực cường độ, liền muốn nhìn chính ngươi. Điểm này, không có bất kỳ cái gì tộc nhân có thể trợ giúp ngươi. Bởi vì chính ngươi có thể dẫn dắt tới, mới là thích hợp nhất chính ngươi hấp thu. Vâng, Lam Hiền Vũ cung kính đáp. Hắn dĩ nhiên biết cái này mở sảnh nghi thức đối tại tầm quan trọng của mình. Long kỵ sĩ sở dĩ muốn tới, chính là vì thành lập kết nối, mà kết nối về sau có thể sinh ra hiệu quả như thế nào. Liền muốn xem chính hắn. La Lan vất vất tay, mặt khác ở đây hết thảy long tộc đều lập tức thối lui đến nơi xa. Lúc này kích động nhất đến không phải những thượng vị long tộc đó, mà là thân là trung vị long tộc Nghiêm Trình. Theo thân phận của hắn cùng tầng cấp tới nói, vốn là không có tư cách tham dự dạng này đại tràng diện. Long lực sảnh A. Vậy đối với trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc đều là không dám nghĩ địa phương. Có thể tiến vào long lực sảnh hấp thu một lần long lực, vậy cũng là thành chủ nhóm đại từ bi. Mà mở sảnh nghi thức đối với một tòa long lực sảnh tới nói, chính là long lực ngưng tụ thuần túy nhất một lần. Hơn nữa còn sẽ nương theo lấy rất nhiều chỗ tốt đến. Nghiêm Trình là bị Lam Hiên Vũ trực tiếp gọi tiến đến. Mà này tòa long lực sảnh có thể nói là thuộc về Lam Hiên Vũ tài sản riêng, cho nên, coi như là long kỵ sĩ cũng sẽ không phản đối. Nghiêm Trình lại sao có thể không xúc động đâu. Long lực sảnh cửa lớn chậm rãi khép kín. Nội bộ cũng theo đó lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở long lực sảnh trung ương Lam Hiên Vũ cùng mặc khủng long kỵ sĩ La Lan trên thân. Đều đang lẳng lặng chờ đợi thời khắc trọng yếu tiến đến. La Lan sắc mặt cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. Hắn vung tay lên, chung quanh lập tức có cỗ tiếng gió gào thét vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền chậm rãi nổi lơ lửng, màu xanh biếc vầng sáng theo trong cơ thể bắn ra. Nồng đậm vô cùng long lực dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng thích. Làm này chút long lực xuất hiện thời điểm, toàn bộ long lực sảnh bên trong lập tức đều trở nên một mảnh bốc lên. Tất cả ma văn tất cả đều phát sáng lên, tựa hồ là đang hấp thu này chút long lực. Lam Hiền Vũ có thể cảm giác đảo, làm mặc khủng long kỵ sĩ La Lan bắt đầu phóng thích hắn long lực lúc, toàn bộ long lực sảnh tựa như là sống lại, bị rót vào linh hồn. Sau một khắc, từng mảnh vầng sáng dâng trào mà lên, dâng trào hướng đỉnh chóp lớn đại vũ trụ thạch, toàn bộ vũ trụ thạch lập tức bắt đầu trở nên sáng lên. Mà tại lúc này về sau, Lam Hiền Vũ cũng càng có thể sâu sắc cảm nhận được La Lan trên người long lực biến hóa. Màu xanh lá, đại biểu là sinh mệnh thuộc tính sao? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt Lam Hiền Vũ liền có phán đoán. La Lan thân bên trên phát ra long lực khí tức, quyết không phải sinh mệnh thuộc tính. Thậm chí có thể nói, là cùng sinh mệnh tương phản. Kịch độc. Hắn thuộc tính lại là kịch độc sao? Lam Hiền Vũ trợn to mắt nhìn vị này mặc khủng long kỵ sĩ. Trên người hắn màu xanh sẫm, ẩn chứa một loại làm người linh hồn đều muốn run rẩy kịch độc. Dĩ nhiên, lúc này cái kia kịch độc sẽ không phóng thích, la lan trên thân thả ra chẳng qua là thuần túy nhất long lực mà thôi. Nhưng Lam Hiên Vũ còn có thể cảm nhận được, la lan nội bộ ẩn chứa kịch độc long lực là như thế khủng bố. Không nghĩ tới, hắn lại là một đầu độc long. Độc long, tại trong long tộc cũng hẳn là hết sức hiếm thấy a. Chẳng qua là không biết hắn thực lực chân chính cùng phương thức chiến đấu sẽ là cái dạng gì. Tập trung tinh thần. Đúng lúc này, la lan thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ trong lòng run lên. Vội vàng bỏ đi tạp niệm, tập trung tinh thần đi cảm thụ chung quanh long lực gợn sóng. Hướng trên đỉnh đầu vũ trụ thạch bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng, hào quang sáng tỏ đem chọn cái long lực sảnh nội chiếu rượu rõ ràng rành mạch. Mà ở đây hết thảy long tộc đều đã trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Mặc khủng long kỵ sĩ đại nhân trên người tán phát ra long lực đối bọn hắn tới nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Vì cái gì thượng vị long tộc đều tới tham gia mở sảnh nghi thức, đó cũng không phải là tới chúc mừng Lam Hiên Vũ, mà là hy vọng tại đây mở sảnh nghi thức bên trong đối với mình có tăng lên. Thậm chí là có cảm giác ngộ. Vũ trụ thạch bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng, la lan trên người hào quang cũng là như thế. Làm cái kia vũ trụ thạch ánh sáng sáng ngời đến cực hạn thời điểm. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ cảm giác được toàn bộ long lực sảnh phảng phất đều kịch liệt chấn động một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ có một cỗ năng lượng khổng lồ thoát ly vũ trụ thạch hướng ra phía ngoài bắn ra. Này năng lượng khổng lồ không biết là phóng tới phương nào, nhưng nương theo lấy nó bốc lên, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được vũ trụ thạch nội bộ năng lượng ba động trong nháy mắt mạnh lên lên. Một cỗ mênh mông thần thức tùy theo bắn ra, dẫn dắt đến cái kia thả ra ngoài năng lượng hướng về một phương hướng mà đi. Đó là la lan thần thức, mà lại thần trí của hắn tựa hồ là bị vũ trụ thạch phóng đại sao. Cái này là vũ trụ thạch tác dụng. Lần này cảm ngộ đối với Lam Hiên Vũ trợ giúp cực lớn. Thông qua vũ trụ thạch tới phóng to thần thức. Nếu như có thể lại thông qua thần thức đi cảm ngộ giữa đất trời pháp tắc biến hóa. Vậy đối với thần thức tăng lên tự nhiên là làm ít công to. Tựa như là cho thần thức tu luyện tăng lên một cái máy khuếch đại cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt. Long lực sảnh lần nữa chấn động một thoáng. Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong. Toàn bộ vũ trụ thạch tựa hồ là biến mất. Long lực sảnh đỉnh chóp biến thành một cái to lớn lỗ thủng. Thông qua cái kia lỗ thủng, hắn phảng phất thấy được một thế giới khác, cũng cảm nhận được đến từ một thế giới khác khí tức. Cầu thông thiên địa, dẫn dắt long lực. La lan thanh âm vang lên lần nữa. Lam Hiên Vũ thở sâu, quang mang trong mắt sáng rực, trên người khí tức cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Nồng đậm thất thải vầng sáng từ trên người hắn dập dờn mà ra, từng khối bảy màu lân phiến hiển hiện. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu giãn ra, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt đã thi triển ra chính mình võ hồn chân thân. Toàn thân bao trùm lấy huyễn lệ bảy màu lân phiến, nhu hòa khí tức tản ra, nhưng nóng bỏng huyết mạch đã bắt đầu sôi trào bùng cháy, hàng loạt long khí hướng ra phía ngoài dâng lên. Lam Hiên Vũ biết, bây giờ không phải là tiết kiệm thời điểm, mong muốn dẫn tới to lớn hơn đồng thời càng thêm thuần túy long lực, liền muốn xem long giới đối với mình hô ứng. Mà lại, đây cũng là hắn gần một bước hiểu rõ long lực thời cơ tốt nhất. Hắn thậm chí có chút muốn cảm ơn ông trời Long Thủ Tòa. Nếu như không phải hôm qua đi một chuyến Thăng Long Đài, ở nơi đó hấp thu đủ nhiều long thần năng lượng, hắn hiện tại phóng thích tự thân khí tức thật đúng là không thể như thế không kiêng nể gì cả. Mà nương theo lấy trên người hắn long lực năng lượng phóng thích, toàn bộ long lực sảnh lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc trước chấn động rõ ràng giảm bớt, nhưng long lực sảnh chung quanh, tất cả pháp trận cũng bắt đầu theo Lam Hiên Vũ dưới thân xuất hiện biến hóa. La lan người nhẹ nhàng mà rơi vào bên cạnh trong góc, cùng long giới ở giữa lối đi đã mở ra. Tiếp xuống có thể làm tới trình độ nào liền muốn xem Lam Hiên Vũ chính mình. Không phải hắn không muốn vì Lam Hiên Vũ cầu thông long lực, nhưng hắn dẫn tới long lực sẽ thích hợp hắn hơn tu luyện. Mà lại đối với Lam Hiên Vũ tới nói gặp qua tại khổng lồ, một cái không tốt. Ở đây rất nhiều long tộc đều là muốn có thương vong. Mà đối với long lực sảnh tới nói, bình thường có thể mở sảnh đều là thần cấp cường giả. Cũng chỉ có Thăng Long đại tái quán quân, mới có tại không có đi đến thần cấp trước đó mở sảnh cơ hội. Nhưng đối với tuyệt đại đa số long tộc tới nói, cho dù là lấy được Thăng Long đại tái quán quân, đều sẽ trước lựa chọn đột phá đến thần cấp cấp độ, sau đó lại mở sảnh. Nếu là Tề Thiên Long thu hoạch được quán quân liền nhất định sẽ chọn lựa như vậy. Nhưng Lam Hiên Vũ tình huống lại hết sức đặc thù. Hắn huyết mạch tại Long kỵ sĩ nhóm xem ra xuất hiện tiến hóa. Tiến hóa sau huyết mạch tại Long lực dẫn dắt thời điểm sẽ xuất hiện như thế nào tình huống cũng là Long kỵ sĩ nhóm hy vọng hiểu. Cho nên mới có trước mắt mở sảnh nghi thức, mà không phải đợi. Đối với Long kỵ sĩ nhóm tới nói, nếu như Lam Hiên Vũ lần này dẫn dắt hiệu quả không tốt, thậm chí là tương lai không triển vọng, cái này Long lực sảnh thu hồi chính là tương lai cho ai sử dụng đều là giống nhau. Mà đối với Lam Hiên Vũ tới nói, cái này là một lần hiếm có cơ hội. Muốn trở thành Long tộc tương lai hy vọng, Long tộc tương lai lãnh tụ người nối nghiệp, đó cũng không phải là một lần khảo nghiệm liền có thể hoàn thành. Hắn hiện tại, nhiều lắm là xem như bị khảo sát đối tượng mà thôi. Điểm này thậm chí muốn so Sử Lai Khắc Thất Quái tuyển bạt càng tàn khốc hơn. Lam Hiên Vũ lúc này đã hoàn toàn phao khước trong nội tâm hết thảy tạp niệm. Tất cả tinh thần ý chí tất cả đều tập trung ở đối với long giới cảm giác bên trong. Tự thân huyết mạch chi lực cũng là không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài chán phóng. Tất ánh sáng rực rỡ ngất kéo dài lan tràn, theo dưới thân một mực lan tràn đến xa xa trong vách tường, nhàn nhạt bảy màu dần dần trở nên nồng nặc lên, bao phủ toàn bộ long lực sảnh. Mà thân ở long lực sảnh bên trong hết thảy long tộc, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia thất thải long lực kỳ dị biến hóa. Nếu như nói Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan mang tới là vô cùng mênh mông long lực, khiến cho bọn hắn đều có thể đủ gia tốc hấp thu. Như vậy, Lam Hiên Vũ trên thân chỗ phóng thích ra này loại thất thải long lực mang tới lại là từ trong ra ngoài biến hóa. Bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, chính mình huyết mạch tựa như là thức tỉnh, tràn đầy đối cái kia thất thải long lực sùng kính. Đồng thời huyết mạch cũng tại dẫn đạo dưới, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Này loại từ trong ra ngoài biến hóa, đúng là có loại tiến hóa cảm giác, mặc dù rất chậm, nhưng lại thiết thực là tồn tại. Đó là tiềm năng tại tiến hóa A. Mà lại, ở đây hết thảy trong long tộc, tu vi càng yếu, cảm thụ thì càng rõ ràng. Ví như Nghiêm Trình, lúc này hắn toàn bộ thân thể đều đã nằm rạp trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, trên thân lập lòe nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Bởi vì xúc động, trên người hắn long bên trong gợn sóng đều trở nên có chút không ổn định. Tu vi của hắn yếu nhất, cảm nhận được long thần năng lượng về sau, tự thân long tộc huyết mạch liền bị đầy đủ kích phát. Hạ vị long tộc, trung vị long tộc, thượng vị long tộc khác biệt lớn nhất ngay tại ở long tộc huyết mạch độ tinh khiết. Hắn huyết mạch vừa mới từ hạ vị long tộc tiến hóa thành làm trung vị long tộc, luận độ tinh khiết ở đây hết thảy long tộc đều còn cao hơn hắn được nhiều. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chính mình huyết mạch đang biến hóa. Đó là một loại tinh luyện cùng thuế biến cảm giác. Tại cái kia thất thải long lực tác dụng dưới, hắn tại thời thời khắc khắc thoát thai hoán cốt. Ban đầu phản ứng của hắn cũng không nên là lớn như vậy, nhưng vấn đề là, hắn cùng Lam Hiên Vũ đã ký kết chủ phó khế ước A, tương đương với Lam Hiên Vũ tồi tớ. Mà lên lần hắn đột phá thời điểm, cũng là nhận lấy cùng Lam Hiên Vũ hoàn thành khế ước thời điểm ảnh hưởng mới đột phá. Lúc này lại hấp thu này thất thải long lực thời điểm. Đúng là có loại nước chảy thành sông cảm giác. Tựa như là Lam Hiên Vũ thân thể hướng phía ngoài kéo dài, thân thể có một chỗ là bã rất nhiều địa phương, tự thân lực lượng một cách tự nhiên sẽ đi thanh tẩy chính mình thân thể, mà không phải gạt bỏ. Cái kia dù sao cũng là tự thân một bộ phận. Chủ phó khế ước tác dụng ở thời điểm này mang cho Nghiêm Trình chỗ tốt lớn nhất, khiến cho hắn hút nhận được khí tức, huyết mạch bị dẫn động trình độ, vượt xa ở đây bao quát Bạch Tú Tú ở bên trong bất luận một vị nào long tộc. La Lan tự nhiên cũng cảm nhận được hắn biến hóa trên người. Tại kinh ngạc đồng thời thậm chí còn có chút hâm mộ. Dùng hắn siêu thần cấp tu vi, tự nhiên rất không có khả năng theo như thế mỏng manh thất thải long lực bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia là đồ tốt à. Nếu như Lam có cùng hắn ngang nhau cấp độ tu vi, dạng này long lực đối với hắn đã có thể cũng có ảnh hưởng. Thất thải vầng sáng không ngừng từ trên người Lam Hiên Vũ phát ra. Kỳ thật đó cũng không là chính hắn chủ động hướng ra phía ngoài thả ra, mà là tại pháp trận dẫn dắt phía dưới. Hắn tự thân huyết mạch khí tức đang ở dung nhập vào toàn bộ pháp trận bên trong. Cái này là mở sảnh nghi thức tầm quan trọng, một tòa long lực sảnh tại mở sảnh thời điểm, cũng là xác lập chủ nhân thời điểm. Mặc dù tại mở sảnh về sau, mặt khác long tộc cũng có thể sử dụng. Nhưng đối với mở sảnh long tộc tới nói, dẫn dắt mà đến long lực nhất định là thích hợp hắn nhất tu luyện, cũng là hắn tu vi có khả năng tiếp nhận. Lúc này, pháp trận lần thứ nhất dẫn động, liền dùng Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức làm cơ sở, tự nhiên là phải lượng lớn hấp thu hắn tự thân huyết mạch khí tức. Lam Hiên Vũ ý thức trở nên càng ngày càng rõ ràng, tại cảm giác của hắn bên trong. Lối đi kia một chỗ khác một mảnh thương mang, tựa hồ là một chỗ mặt đất bao la. Đó là một loại liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác, lại có loại thê lương cảm giác. Trong lòng không khỏi tùy theo trở nên nặng nề, đó là một loại vô hình cảm giác đè nén. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền bắt đầu cảm giác được, nương theo lấy hắn huyết mạch khí tức theo lối đi truyền vào đến thế giới kia bắt đầu xuất hiện biến hóa. Như có như không khí lưu theo phía dưới mặt đất dần dần trồi lên. Lúc vừa mới bắt đầu, những khí lưu này đều vẫn chỉ là như ẩn như hiện, cũng không rõ rệt. Nhưng rất nhanh, chúng nó liền sẽ tụ thành mây mù, trên mặt đất bồi hồi. Mây nhàn nhạt sương mù dần dần xuất hiện màu sắc biến hóa, chúng nó tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì, dần dần ngưng tụ, dần dần tăng cường. Lam Hiên Vũ yên lặng đi cảm thụ được. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trên cổ tay phụ thân cho vòng tay đột nhiên trở nên ấm áp dâng lên. Một cỗ khí tức như có như không cũng theo đó theo tay kia dây xích truyền khắp Lam Hiên Vũ toàn thân, khiến cho hắn phóng liên tục lấy huyết mạch trong hơi thở tựa hồ nhiều một điểm gì đó. Chính là thêm ra tới này một ít gì đó, theo lối đi hướng thế giới kia đi chảy xuôi. Ngay tại cỗ này kỳ diệu dòng năng lượng vào lối đi một bên khác lúc. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Không phải thân thể của hắn xuất hiện chấn động, mà là lối đi kia xuất hiện chấn động. Nguyên bản còn đang thong thả xuất hiện mây mù, đột nhiên kịch liệt tại thế giới kia trên mặt đất dâng trào dâng lên. Nguyên bản đơn sắc mây mù trong nháy mắt liền trở nên nhiều màu nhiều sắc dâng lên, sau đó không do dự nữa, thẳng đến lối đi bên này chen chúc mà tới. Ong ong ong, ong ong ong. Toàn bộ long lực sảnh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Biến hóa như thế, coi như là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan đều bị giật nảy mình. To lớn vũ trụ thạch bắt đầu màu sắc biến hóa. Trong khoảnh khắc liền đã biến thành đủ mọi màu sắc. Ngay sau đó, nồng đậm vô cùng long lực chen chúc mà ra. Trong nháy mắt hạ xuống, liền đem Lam Hiên Vũ thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt đó, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong thân thể mình tựa như là đột nhiên tràn vào vô số đầu cự long, chẳng qua là một thoáng, thiếu chút nữa đưa hắn no bạo. May mắn, hắn kinh mạch trong cơ thể đi qua tịch diệt thần lôi tôi thể, long lực tôi thể cùng với quang ám thần lôi tôi thể. So bình thường long tộc đều muốn cứng cỏi nhiều lắm. Này mới không có bị đệ nhất thế gia no bạo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia xảy ra bất ngờ tràn vào bên trong thân thể mình long lực, có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Chẳng qua là, chúng nó tới cũng thật sự là quá cấp thiết a. Đã vượt ra khỏi Lam Hiên Vũ thân thể có khả năng tiếp nhận phạm trù.